Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên trong mắt lóe lên tia vui mừng, ngày mai phải gặp mẹ vợ và anh vợ. Anh cũng hơi căng thẳng, làm dịu bầu không khí chút thôi. Nói xong, anh lại cầm điện thoại lên. Biết em lo lắng cho anh, để anh gọi người mang xe đến, em lái xe chở anh đi. Cúp điện thoại xong, nhân lúc chờ xe, hai người dọn dẹp qua nhà một lượt. Không lâu sau quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô. Tô Ý đã lâu không lái xe, sau khi lên xe cô đã làm quen một lúc rồi mới lái xe vào thành phố. Hai người đến nhà hàng ăn cơm trước, sau đó cùng đến cửa hàng mua một số bát đĩa, cốc chén và hoa quả, bánh ngọt để tiếp khách. Mua xong đồ dùng, Chu Cận Xuyên lại đề nghị đến trung tâm thương mại mua sắm vài bộ quần áo. Tô Ý vừa mua đồ xong, trong tay không còn nhiều tiền, bèn khéo léo từ chối. Không cần đâu, chỉ là gặp mặt thôi mà, hơn nữa quần áo của em vẫn còn đủ. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng anh chỉ có mỗi bộ đồ này, không mua thì ngày mai anh mặc gì. Tô Ý nghe vậy mới sực nhớ ra Chu Cận Xuyên căn bản không mang theo hành lý. Cô không nhịn được bật cười, được rồi, đi mua cho anh. Mua sắm cho Chu Cận Xuyên xong, cuối cùng cô vẫn bị anh lôi đi mua hai bộ váy mới. Mua xong hết những thứ này, ví tiền của Chu Cận Xuyên gần như trống rỗng. Thấy đối diện là ngân hàng, anh bèn bảo Tô Ý đợi ở trong xe. Đơn vị vừa phát một khoản tiền thưởng, anh vẫn chưa đi nhận, em đợi anh một lát, anh đi nhận tiền rồi ra. Tô Ý thấy anh đã bận rộn cả ngày rồi, lên tiếng. Em vẫn còn tiền mặt, về nhà em đưa cho anh là được, đừng đi nữa. Chu Cận Xuyên khựng lại, sau đó mỉm cười. Anh không mệt đâu, hơn nữa sau này còn phải đưa em về nhà anh, có khi còn phải cùng em về nhà họ Lâm nữa, hơn nữa. Sau này kết hôn đều cần phải dùng đến tiền, đâu thể lúc nào cũng ngửa tay xin em được. Nói xong, không đợi Tô Ý kịp phản ứng, anh đã bước vào trong. Tô Ý nghe anh nói đến chuyện về nhà, chuyện kết hôn, nhất thời không kịp chuẩn bị tâm lý, sau khi hoàn hồn lại, cô có chút ngại ngùng. Đang đợi ở ven đường, đột nhiên cô thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt. Cửa kính xe hạ xuống, Tô Ý mới nhận ra người đó chính là Lâm Trạch Tây, người đã cùng cô đi xem mặt bằng hôm trước. Chính xác mà nói, là anh ba Lâm Trạch Tây của cô. Mặc dù chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng khi gặp lại, thân phận và tâm trạng của họ đã hoàn toàn khác. Thấy anh chủ động dừng xe chào hỏi mình, Tô Ý cũng cố gắng giữ bình tĩnh chào lại anh. Sau khi chào hỏi xã giao, Lâm Trạch Tây khởi động xe rời đi. Lúc Chu Cận Xuyên từ ngân hàng ra, vừa hay nhìn thấy Tô Ý đang mỉm cười vẫy tay chào một bóng lưng đàn ông. Sau khi chiếc xe rời đi, cô vẫn còn nhìn theo, đến mức anh đã quay lại mà cô cũng không phát hiện ra. Tim Chu Cận Xuyên thắt lại, sau đó lặng lẽ đi đến bên cạnh cô. Là người hôm trước đưa em về đấy à? Tiếng xe này nghe quen quen. Tô Ý kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thấy anh mặt đầy vẻ ghen tuông, không khỏi mím môi cười. Anh đoán đúng rồi đấy, chính là anh ấy. Chu Cận Xuyên hừ lạnh một tiếng. Em không cảm thấy nên giải thích gì với anh sao? Tô Ý thấy anh sắp giận thật rồi, lúc này mới cười hỏi ngược lại. Lúc trước anh đến nhà họ Lâm, anh chưa gặp Lâm Trạch Tây sao? DTVNG thấy cái tên Lâm Trạch Tây, Chu Cận Xuyên vô thức sững người. Em nói ai cơ, Lâm Trạch Tây, đúng vậy, không phải anh ấy là con thứ ba nhà họ Lâm. Hóa ra người đàn ông đi xem mặt bằng với em hôm trước là anh ấy. Tô Ý cười gật đầu. Bất ngờ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, lúc đầu em cũng không dám chắc anh ấy có phải là em trai của Lâm Hạo Nam hay không. Chỉ là cảm thấy tên của họ khá giống nhau thôi. Chu Cận Xuyên lại giật mình. Vậy người gì đến nhà mình hôm trước? Hóa ra em đã gặp bà ấy từ trước rồi. Tô Ý lại gật đầu. Vâng, em cũng không ngờ. Hóa ra bọn em đã gặp nhau từ lâu rồi. Chỉ là em không nhận ra bà ấy cũng không nhận ra em. Cách chương.